Chương 1782, để hắn đi. Cho người ta đưa tang quái dị chỉ cần đi theo người kia sau lưng, người kia liền muốn không may, sẽ đối mặt cựu tử nhất sinh nguy cơ. Thang lão cùng Thi Thế Hùng hai mặt nhìn nhau. Thi Thế Hùng nhìn chằm chằm cái kia như hạt gạo quỷ táng quan, cái này quỷ táng quan quá nhỏ, thời gian dài chăm chú nhìn, hắn có chút mắt đau xót, nói, vậy tại sao không giết cái này quỷ táng quan giết nó, cái này tử vong nguy cơ hẳn là có thể giải quyết đi vô dụng. Chu Phàm vẻ mặt đau khổ nói, đừng nói ta, liền tính Thang lão cũng không phải nó đối thủ. Thật sao? Thang lão trên mặt lộ ra kích động vẻ, thế gian còn có dạng này quái dị? Chu Phàm vội nói, Thang lão, ngươi tuyệt đối đừng làm loạn, nó thật cực kỳ lợi hại, thực lực sợ rằng tương đương không thể biết cấp. Ngươi nghiêm túc sao? Thang lão sắc mặt nghiêm túc, hắn hướng lui về phía sau một bước. Thi Thế Hùng cũng là lui ra phía sau một bước, cái này quái dị có thể cùng không thể biết cấp quái dị so sánh, thực lực kia sợ rằng rất kinh người. Đương nhiên, Chu Phàm thở dài nói, ta không cần thiết nói dạng này nói dối, Thang lão nếu là thật muốn thử, vậy cũng không có thể chờ ta đi xa một điểm. Nói đến đây Chu Phàm lại dừng lại một chút, vẫn chưa được, nó hiện tại để mắt tới ta, sẽ một mực đi theo ta. Ngươi đều dạng này nói, ta liền không thử. Thang lão ho nhẹ một tiếng nói, hắn sống lâu như vậy, cũng không phải cái gì kẻ lỗ mãng, nghe Chu Phàm nói cái này quỷ táng quan như thế lợi hại, hắn đương nhiên không muốn lại nếm thử. Thậm chí nếu không phải là Chu Phàm một mặt bình tĩnh, Thang lão cùng Thi Thế Hùng đã sớm lẩn đi xa xa. Cái này quái dị sẽ không chủ động công kích người sao? Thi Thế Hùng có chút không yên lòng hỏi. Cái này có thể yên tâm, nó đồng dạng không chủ động công kích người, nếu là muốn công kích, QNZ sẽ không chờ đến bây giờ. Chu Phàm nói, kỳ thật cái này vận rủi cũng không phải nó mang tới, nó đến càng tựa như một loại tử vong nhắc nhở. Đương nhiên nếu là ta chết rồi, khả năng liền sẽ bị nó mang đi. Chu Phàm nói đến đây tâm tình trở nên nặng nề. Tại cái kia huyết hồng quan tài bên trong thế nhưng là chứa một bộ cùng hắn giống nhau như lúc nhục thân. Dư A theo Vạn Quốc Chi Hoàng lời giải thích, thân thể này là hắn mấy lần trở về từ coi chết, quỷ táng quan cùng hắn thành lập nhất định liên hệ, phục chế được. Đến mức cái này quỷ táng quan phục chế nhục thể của hắn đặt ở quan tài bên trong, là mục đích gì, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Liền xem như phục chế nhục thân lời giải thích, cũng bất quá là Vạn Quốc Chi Hoàng suy đoán nói như vậy. Đương nhiên những này liên quan đến hắn tư ẩn sự tình, hắn sẽ không nói cho Thang lão hai người. Cái này quỷ táng quan ta cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua. Thang lão nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, nếu như giống như lời ngươi nói là đại ngụy độc nhất quái dị, vậy bây giờ nên như thế nào ứng đối? Ứng đối rất đơn giản. Chu Phàm nói, chỉ cần ta tránh thoát nguy cơ vận rủi, vậy nó liền sẽ tự động rời đi. Thi Thế Hùng một mặt hồ nghi nói, tại sao ta cảm giác ngươi đối cái này rất quen thuộc dáng vẻ? Bởi vì ta đã không chỉ một lần gặp qua nó. Chu Phàm bất đắc dĩ nói, ta phía trước gặp qua nó, kém chút liền chết rồi, ta đương nhiên quen thuộc. Việc này lúc đầu không có quan hệ gì với các ngươi, nhưng ta ở đây, nó lại xuất hiện, cái kia sợ rằng nguy hiểm rất nhanh liền sẽ tới. Vì lẽ đó ta hy vọng ta tốt nhất rời khỏi nơi này trước, miễn cho liên lụy các ngươi. Thi Thế Hùng cùng Thang lão đều là lì hệ cờ mà tờ nhi nở lờ nở nhau, nói hồi lâu, bọn hắn mới hiểu được Chu Phàm nguyên lai là muốn cùng bọn hắn nói cái này. Đương nhiên các ngươi nếu là không sợ ta liên lụy các ngươi, ta cũng có thể lưu lại. Chu Phàm biết mình vô luận đi ở đều không tránh khỏi cái này tử vong nguy cơ, hắn chỉ có thể tích cực đối mặt, vì lẽ đó đi ở với hắn mà nói cũng không trọng yếu, nhưng hắn không thể liên lụy Thang lão bọn hắn. Vì lẽ đó tốt nhất cảnh cáo nói ở phía trước. Chu đạo hữu, ngươi lần trước gặp phải cái này quỷ táng quan đi theo ngươi lúc, ngươi là cảnh giới gì? Thi Thế Hùng hỏi. Hắc quan lần kia không tính. Chu Phàm thần tốc suy tư, hắn trả lời, là kim thân cảnh lúc. Chính là gặp phải hũ lớn trừ ảnh lần kia hắn nếu không phải là luyện thành hỗn độn cửu ma thể, vậy liền treo. Kim thân cảnh. Thi Thế Hùng lắc đầu, đây là đạo cảnh cái thứ ba cảnh giới. Cái này cùng Chu đạo hưu thuần dương cảnh thế nhưng là chênh lệch 8 cái cảnh giới. Cái này kim thân cảnh lúc đều có thể ứng đối tử vong vận rủi, lại có cái gì đáng sợ? Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên. Thi đạo hưu, cái này không giống ngươi muốn nói dạng kia. Cái này nguy cơ sinh tử chính là nguy cơ sinh tử. Ta mạnh lên, nhưng cái này nguy cơ đồng dạng sẽ trở nên càng nguy hiểm. Nếu không cái này như thế nào coi là nguy cơ sinh tử? Cái này vận rủi tới từ bản thân hắn vô mệnh người mệnh cách. Hắn đối với cái này mười phần hỉ hệ ưu do. Vậy liền lưu lại, chúng ta thay Chu đạo hữu ứng đối cái này tử vong nguy cơ, tốt qua Chu đạo hữu một mình đối mặt. Thi Thế Hùng bình tĩnh nói. Chu Phàm tâm tư chuyển động, hắn hoài nghi Thi Thế Hùng không tin hắn, mà là cho rằng hắn muốn lâm trận bỏ chạy. Dù sao cái này càn quốc sự tình vô luận có phải hay không biến dị Liệp Phong Lượng làm, hiển nhiên đều rất hung hiểm, Thi Thế Hùng sẽ hoài nghi hắn cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Đương nhiên trên thực tế Thi Thế Hùng có phải là nghĩ như vậy hay không, Chu Phàm cũng không biết, nhưng Thi Thế Hùng hiển nhiên không nguyện ý hắn rời khỏi, hắn chỉ có thể ngược lại nói, Thang lão, cái nhìn của ngươi thế nào? Thang lão lộ ra tình thế khó xử, hắn không có hoài nghi Chu Phàm nói lời, để Chu Phàm rời đi. Tự mình một người ứng đối dạng này nguy cơ, đây quả thật là sẽ không liên lụy bọn hắn, nhưng Chu Phàm vừa đi, liền chỉ còn lại hắn cùng Thi Thế Hùng tại, tương đương với thiếu một cái đại chiến lực. Chớ nhìn hắn là đạo phủ cảnh, nhưng cái kia Liệp Phong Lượng còn không biết thực lực như thế nào, nói không chừng chính là thiếu Chu Phàm một cái dạng này thuần dương cảnh tu sĩ tại, sự tình liền xảy ra sai sót. Thi Thế Hùng hắn biểu đạt chính mình ý tứ, nhưng không có mở miệng quấy nhiều Thang lão quyết định ý tứ. Bởi vì dạng này thế nhưng là sẽ đắc tội Chu Phàm, hắn cũng không muốn đắc tội Chu Phàm. Để hắn đi thôi. Bên ngoài lều truyền đến một thanh âm. Là ai ở nơi đó lắm mồm? Thi Thế Hùng sắc mặt chìm xuống dưới. Bất quá là người mặc áo vàng, mũi lớn môi dày nam tử đi tới. Thi Thế Hùng trên mặt sắc mặt giận dữ lập tức tiêu tán, hắn mặt run lên. Là ta, lâu như vậy không thấy, tính tình ngược lại là thấy tăng. Nam tử áo vàng cười nói. Chính là không biết thực lực có hay không tăng trưởng. Thi Thế Hùng sắc mặt đỏ lên, lại sửng sốt một chữ cũng không dám nói. Nguyên lai là Hoàng Y Lìa đạo hữu. Thang lão ngơ ngác một chút cười nói. Chu Phàm cu nở dê minh bạch, là giới lao hội thần bí nhất Hoàng Y Lìa hiệp đến. Thang đạo hữu. Hoàng Y Lìa hiệp cũng là lễ phép chắp tay một cái, hắn nhiều hứng thú nhìn thoáng qua trên đất như hạt gạo quái dị, quỷ tăng quan. Hoàng Y Lìa đạo hữu nghe qua cái này quái dị sao? Thang lão hỏi. Đương nhiên nghe qua. Hoàng Y Di Hiệp chậm rãi nói, Chu đạo hưu nói đến không có sai, quỷ táng quan sẽ thay người đưa tang, nó xuất hiện thường thường mang ý nghĩa người kia rất có thể khó thoát một kiếp. Chu Phàm nghĩ thầm cái này Hoàng Y Di Hiệp biết rõ hắn họ, cái kia hẳn là tại bên ngoài lều đứng một hồi lâu, thì hệ u do sự tình chân tướng. Một cái thuần dương tu sĩ đều khó khăn trốn một kiếp nguy cơ, cần gì phải ép hắn ở lại xuống đâu? Hoàng Y Di Hiệp nhìn xem Chu Phàm cười cười. Đương nhiên Chu đạo hưu nếu là muốn lưu lại, chúng ta khẳng định sẽ tìm cách giúp Chu đạo hưu, liền nhìn Chu đạo hưu nghĩ như thế nào.